Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 60, nhân vật thần bí 2. Góc truyện audio.com. Thật ra thì, Bạch Tuyết cũng rất oan uổng. Nơi này là bồn tắm. Tất cả không gian đều bị Lãnh Dạ chiếm hết. Cô chỉ có thể ủy khuất giúp anh tẩy rửa được ở phần chân. Căn bản cũng không có hoạt động được chỗ khác. Mặc dù cảm thấy ủy khuất, nhưng là cũng không dám biểu lộ. Ai kêu mình lại chủ động tìm đến. Nay đã là người của người ta, nên chỉ có thể mặc cho người sai xử. Nghĩ đến việc cô cứ như vậy lấy lòng Lãnh Dạ, cha chắc chắn sẽ rất cao hứng. Cũng vì vậy mà có thể sẽ đối với cô khá hơn một chút. Cô không hy vọng xa vời mẹ kế đối với cô thật tốt. Mà chỉ hy vọng bà ít tìm cô gây phiền toái cũng rất thỏa mãn rồi. Bạch Tuyết chưa bao giờ giúp người khác tắm rửa. Cho nên không có kinh nghiệm, chỉ có ở bên ngoài nhẹ nhàng xoa xoa, mặt cô đã liền đỏ ửng. Tại sao đàn ông lại có thứ đó, mà phụ nữ lại không có? Loài người thật đúng là thần kỳ. Nam nhân có một cây gậy, nữ nhân có một cái động, bọn họ ghép vào lại đầy đủ. Lãnh Đêm mở mắt ra, thấy Bạch Tuyết đang nhìn vũ khí của hắn, khóe miệng vừa kéo, thích nó sao? Lãnh Dạ hỏi. Thật ra thì, chính là cái này, nó có lúc cũng sẽ khai ra họa sát thân. Mấy năm gần đây có vài người đàn ông bị cắt đi của quý. Không biết là tên sát thủ BT nào lại chỉ lấy nguyên vật này mà những khác chỗ không dùng. Tóm lại là làm cho bất kể người đàn ông nào cũng hoang mang. Lo lắng ngày nào đó gốc rễ của mình cũng sẽ bị người ta để mắt tới. Bạch Tuyết cuống quýt ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng, cô không biết phải làm như thế để trả lời vấn đề này của Lãnh Dạ. Nói không thích anh sẽ tức giận, nói thích thì cô sẽ trở thành một người hạ tiện, vì thích vật kia của đàn ông chính là một người phụ nữ hư hỏng. Nó, Bạch Tuyết cả lăm nhìn Lãnh Dạ, anh vẫn như cũ tựa vào bồn tắm, hai tay mở rộng đặt ở hai bên bồn tắm, đôi chân dài cường tráng cũng tự nhiên mở rộng. Không trả lời chính là cam chịu. Lãnh Dạ nhìn vẻ thẹn thùng của Bạch Tuyết, rất khác những người phụ nữ của hắn. Cô động một chút là đỏ mặt, thỉnh thoảng sẽ xấu hổ. Khi ở trong mắt hắn thì đây là một loại quyến rũ làm cho người ta thích. Những người phụ nữ kia trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng hắn, muốn ở cùng hắn, vậy mà khi hắn làm cùng họ thì rất ít kích thích. Nhưng Bạch Tuyết đều lại làm được, sẽ để cho hắn xung động. Hùng hăng muốn cô, nhưng mà cô là con người, thân thể sẽ không chịu nổi. Bạch Tuyết cúi đầu, cũng không có nói gì. Cô không có cách nào trả lời loại vấn đề này, chỉ có thể chuyên tâm tắm rửa cho Lãnh Dạ. Bạch Tuyết mới phát hiện, từ đó lại có một lớp ngoài liền cầm lấy kéo ra. Mà chẳng hay biết động tác này lại hung hăng kích thích Lãnh Dạ. Theo từng động tác của Bạch Tuyết mà thoải mái ừ một tiếng. Bạch Tuyết không có chú ý tới sự khác thường của Lãnh Dạ. Mới vừa rồi chẳng qua là đơn giản cọ rửa bên ngoài. Hiện tại mới phát hiện vật này lại còn có lớp ngoài. Cho nên vì để cho Lãnh Dạ cao hứng, khẽ cắn răng, mặt dày mày dạn vì hắn nghiêm túc tẩy trừ bên trong kia. Trời ngại quá ta cứ để nguyên văn vậy. Bạn nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Lãnh Dạ không chịu nổi. Bị Bạch Tuyết cọ sát toàn thân bốc hỏa, đương nhiên vũ khí cũng trở nên phá lệ cứng rắn. Hắn dùng chân quấn lấy, Bạch Tuyết bị buộc liền hướng vào thân thể té ở trên người Lãnh Dạ. Hoàn hảo hai chân còn có thể chống đỡ ở dưới đáy bồn tắm. Nếu không miệng hội gặm phải trên mặt Lãnh Dạ, cô hai tay chống đỡ ở trên bộ ngực của Lãnh Dạ. Hai chân nỗ lực chống đỡ thân thể, nhưng không thể đứng lên. Bởi vì hai chân Lãnh Dạ đã ngăn chặn chân của cô. Nhìn Bạch Tuyết không cam lòng ngã xuống. Lãnh Dạ nhếch môi, một cước đem hai chân Bạch Tuyết chống đỡ nâng lên. Bạch Tuyết hai chân rời khỏi bồn tắm, thân thể cũng không được chống đỡ liền nằm úp sấp vào Lãnh Dạ. Mà miệng lần này cũng hung hăng hôn lên môi Lãnh Dạ. Bạch Tuyết kinh hoàng muốn rời đi. Lãnh Dạ làm sao mà bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy được. Liền đè lại Bạch Tuyết đang tránh né, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức mút thậm chí không cho cô cơ hội thở dốc. Không gian thần bí lại xuất hiện, Người xác định đây là người chúng ta sẽ đầu thai sao? Nhân vật thần bí thứ nhất nói. Không phải nhầm chứ, nhân vật thần bí thứ hai. Nhưng mà, cô ta vẫn còn là con nít. Nhân vật thần bí thứ ba. Người có thấy con nít nào lớn như vậy lại cùng đàn ông tắm chung? Ngủ chung, lại còn hôn miệng nữa sao? Nhân vật thần bí thứ nhất. Ba nhân vật thần bí đều đồng thời lắc lắc cách trương.